siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 42, đánh bại Kuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuro một lần nữa sử dụng tuyệt kỹ của mình, cấp tốc biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau lưng của Luffy. Bốp, nhưng khi hắn vừa mới xuất hiện, Luffy đã nhanh chóng dùng một nắm tay quét ngang, đánh trúng một bên mặt của Kuro. Thêm một lần nữa hắn bị đánh bay. Gạch đá bị thân hình Kuro va vào vỡ nát. Trên tường rào lại tiếp tục bị lõm vào một mảnh. 2 phút sau, thân hình Kuro một lần nữa khó khăn đứng dậy. Quá yếu. Nếu như thực lực của ngươi chỉ có vậy thì ngươi không đánh lại ta. Luffy nhìn về phía thân hình vô cùng chật vật của Kuro. Mở miệng nói. Ha ha ha ha. Nhưng lần này Kuro không hề nổi giận. Hắn không để ý chút nào lời nói của Luffy. Chỉ là nở ra nụ cười tàn nhẫn. Có thể ép ta đến tình trạng hiện giờ cho nên ngươi thực sự rất mạnh. Nhưng sau đây ta sẽ giết chết ngươi. Không chỉ là ngươi mà là tất cả những người có mặt tại nơi này. Nói xong, hai cánh tay của Kuro buông thõng xuống. Cơ thể của hắn giống như là uống say. Hơi đung đưa qua lại. Alex nhìn thấy hắn ta bày ra cái tư thế này. Sắc mặt cũng hơi nghiêm túc một chút. Cậu ta biết Kuro sắp sử dụng ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình là Sakushi. Tiểu thư Kaya mau nấp sau cửa sổ. Mọi người còn lại mau nấp sau những thân cây. Alex nhìn về phía mọi người quát lên. Cũng may là khi sử dụng ra tuyệt kỹ này Kuro cần có một thời gian để chuẩn bị. Mặc dù rất ngắn nhưng như vậy cũng đã đủ. Nghe thấy tiếng quát của Alex. Mặc dù mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra cho nên cũng lần lượt làm theo. Hiện tại trên sân vườn của căn biệt thự chỉ còn đứng đó 3 người Kuro. Luffy và Alex. Alex biết rõ đây là chiêu cuối của Kuro. Hắn tấn công trên một phạm vi rất rộng. Hắn di chuyển nhanh đến mức không biết hắn đang tấn công cái gì. Và chỉ dừng lại khi thể lực tiêu hao hết. Hắn chỉ sử dụng đòn này khi hoàn toàn không còn cách nào khác đánh bại đối thủ. Với tuyệt kỹ này hắn có thể giết chết tất cả mọi người tại hiện trường mặc kệ là địch hay bạn. Thân hình Kuro yên tĩnh sau một thời gian. Bỗng nhiên hắn tại chỗ biến mất. Sau đó trong không khí. Trên thân cây trong vườn. Trên vách tường gạch. Không ngừng vang lên liên tiếp những âm thanh giống như đao kiếm chém qua. Ánh sáng của kiếm ảnh xuất hiện ở khắp nơi. Những nơi nó đi qua đều để lại dấu vết chi chít. Vách tường hiện ra từng đạo vết cắt chém giống như bị một con mãnh thú dùng móng vuốt của mình cào trúng. Xoẹt, Alex bị một đoàn ánh sáng chém tới. Đơn giản chỉ là lách người liền né tránh được. Thông qua Haki quan sát, cậu ta liên tục ghi nhớ cách mà Kuro dùng chân đạp trên mặt đất. Cậu ấy nhận thấy kỹ thuật Sakushi này cùng kỹ thuật Nuki Ashi là gần như tương tự nhau. Chỉ là tốc độ dậm chân nhanh hơn và liên tục lặp lại không ngắt quãng. Do vậy mà tốc độ của Kuro hiện tại đã nhanh đến cực hạn. So với lúc trước không biết hơn bao nhiêu lần. Thậm chí trên thân thể của hắn đã bốc lên khói tím. Phải công nhận rằng Haki quan sát của Alex là vô cùng thuận tiện dùng để quan sát và học theo kỹ thuật của người khác. Mặc dù đều gọi là Haki quan sát nhưng cũng có rất nhiều kiểu Haki quan sát. Alex có thể nhìn rõ từng động tác của Kuro, giống như một đoạn phim bị làm chậm lại vô số lần. Rất hiếm có người có thể sử dụng năng lực trái ác quỷ để hỗ trợ nâng cao Haki quan sát như Alex. Theo hiểu biết của cậu ta chỉ có Ino với trái Goro Goro. Trái sấm là có thể làm được. Hắn ta kết hợp Haki quan sát dạng bao quát của mình và năng lực tiếng sấm. Cho nên hắn ta hầu như có thể biết được. Nghe được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong phạm vi một hòn đảo lớn. Á, Luffy kêu lên một tiếng. Ngay lúc này trên áo của cậu ta ngay lập tức bị cắt chém. 5 vết thương hiện ra trên thân thể. Máu bắn ra tung tóe. Tuy vậy, Luffy vẫn kịp phát giác. Một nắm liền bắt được cổ áo của Kuro. Dầm, cậu ta vận sức. Nhấc lên thân thể của Kuro. Sau đó ném mạnh hắn ta xuống mặt đất. Khoảng sân vườn ngay lập tức bị lưng của Kuro va vào. Làm cho lòng đất ngay lập tức chia 5 xẻ 7. đủ để thấy cú ném này của Luffy là mạnh như thế nào. Mặc dù ngươi rất nhanh, nhưng ngươi không thể đánh bại được ta. Luffy trên mặt nở ra nụ cười vô cùng tự tin. Thằng nhãi ngu ngốc, ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Sau tất cả ngươi vẫn sẽ phải chết thôi. Kuro lại tiếp tục đứng lên. Hét lên một tiếng, hắn lại tiếp tục bày ra tư thế cũ. Dự định tiếp tục sử dụng Sakushi. Ta không nghĩ thế. Cậu ngay lập tức nhảy bổ lên người của Kuro khi hắn còn đang chuẩn bị. Hai chân cậu ta kẹp ra sau lưng hắn ta. Còn hai tay thì kéo dài giống như sợi dây thun trói chặt hai tay của Kuro. Cả thân hình Luffy treo trên người Kuro. Khóa chặt hắn ta không thể động đậy. Ha ha ha, bây giờ thì ta đã biết. Đối thủ có tốc độ nhanh mà Alex nói chính là ngươi. Khóa chặt ngươi lại rồi. Để xem ngươi còn trò lừa nhỏ nhặt nào nữa không, Luffy cười nói. Kế hoạch của ta không bao giờ thất bại. Kuro bị Luffy làm cho không thể động đậy được. Hắn ta điên cuồng muốn giãy giụa, đồng thời hét lên, mặc kệ hành động của Kuro. Luffy làm cho cổ của mình kéo dài ra gần 10 mét. Sau đó dựa vào lực đàn hồi, cái đầu của cậu ta như viên đạn bắn tới. Cao su chuông. Móc lửng chấm. Điểm tiếp xúc chính là cái trán, hướng về mặt của Kuro đập tới. Ầm, khuôn mặt của Kuro bị trán của Luffy đập vào, làm cho cả cái đầu của hắn bị đánh nghiêng về phía sau. Máu từ mắt mũi miệng của hắn ta bắn ra tung tóe, rơi vãi đầy trên mặt đất. Dầm, Luffy buông thân hình của Kuro ra, nhẹ nhàng đáp lên trên mặt đất. Làm sao có thể? Kuro chỉ kịp kêu lên một câu không cam lòng. Sau đó thân hình hắn ngã ngửa ra sau. Hai mắt của hắn hiện tại chỉ còn là tròng trắng, máu me đầy mặt, hôn mê bất tỉnh. Một hải tặc thì không nên vứt bỏ cái tên của mình và chạy trốn khỏi biển cả. Chỉ duy nhất khi chết hải tặc mới đánh mất cái tên của mình. Tên ta là Monkey D. Luffy. Người sẽ trở thành vua hải tặc. Hãy nhớ lấy tên ta trong suốt quãng đời còn lại. Luffy nhìn lấy Kuro nằm trên mặt đất. Dõng dạc tuyên bố. Alex nhìn sang. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thằng não cao này hôm nay còn biết nói đạo lý. Đúng là chuyện lạ, sau một đoạn thời gian, không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu phát ra, mọi người còn lại cuối cùng cũng từ chỗ trốn của mình đi ra. Kaya khi nhìn thấy thân hình của Kuro hiện tại đã nằm yên trên mặt đất, không biết là bởi vì giận dữ bởi vì cái chết của cha mẹ, hay là bởi vì cảm thấy bị lừa dối, cô ta bỗng nhiên ngất lịm đi. Tiểu thư Kaya. Usopp thấy thế liền vội vàng nhảy qua cửa sổ đi vào căn phòng của Kaya. Cậu ta ngay lập tức đặt cô ấy nằm đàng hoàng trên giường. Sau đó tay chân lại luống cuống bởi vì mình không biết tiếp theo nên làm gì. Để tôi, thấy tình cảnh như vậy. Nami kêu lên một tiếng. Cũng nhanh chóng đi vào căn phòng. Nhanh chóng đi tới bên cạnh người Kaya. Nàng kiểm tra thân thể của Kaya một lát. Sau đó mở miệng nói. Không có việc gì, thân thể của cô ấy bình thường yếu đuối. Bây giờ lại gặp việc như thế này. Sốc dẫn đến hôn mê thôi. Cách chương.